Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra không chỉ có tiếng gió mưa, tiếng sấm đánh thức mình dậy, mà còn có tiếng gọi khe khẽ. Nghe kỹ, thấy không chỉ là tiếng gọi, mà còn là tiếng kêu. Tiếng kêu rít kiểu như là cuồng dại vậy. Trong nháy mắt, cậu ta bỗng giật mình kinh ngạc. Sau thấy rõ đó là một gương mặt nhầy nhụa máu, lơ lửng dán lên trên tấm cửa, nhìn chằm chằm vào mặt của cậu. Mạnh hơi nghiêng đầu sang một bên, muốn tránh đi những cái ngón tay nhọn hoắt đang siết lấy cổ của cậu. Nhưng nó vẫn bám giết lấy cậu không thể rời. Hệt như đã hợp lại với da thịt cậu làm một vậy. Một nỗi hoảng sợ bỗng dâng lên từ đáy lòng. Mạnh cố gắng mở mắt để mà thoát ra khỏi bóng tối mịt mùng đó. Nhưng ngoài cảm giác đau đớn ra thì có vẻ như tất cả các giác quan trên cơ thể đều đã mất hết chức năng. Cậu kêu lên thất thanh. Miệng thì há to ra, song âm thanh khi ra đến cổ họng thì đều biến thành những tiếng ú ớ quái đản và rất mong manh. Đột nhiên có một bàn tay vô hình nhấc bổng cậu lên, quẳng cậu thật mạnh vào trong vách tường, đến nỗi cậu tắc hết cả hơi. Thế rồi công đoạn ép dẹp diễn ra, một sức mạnh ép mạnh xuống khiến cho các xương sườn của cậu bắt đầu muốn gãy lìa ra. Mạnh hoảng kinh, chẳng thể nào nhúc nhích hay là hít thở gì cả. Bóng ma lúc đó đang trong đêm tối phóng ra chụp lấy cậu. Trong thoáng chốc, bóng đen đứng yên nhìn cậu chừng chừng. Hai mắt thì xanh lè, lóe lên ở trong màn đêm. Thân hình nặng nề cuồn cuộn cơ bắp của hắn phủ đầy lông thô ráp. Hàm của hắn to, để lộ ra hàm răng vàng khè sắc lợm. Từ cái lưỡi dài sặc thè ra bên ngoài ấy, có thứ gì đó đang nhỏ giọt xuống. Lọt qua cái hàm răng đang há hốc, thay vì là nước bọt, thì đó lại là máu. Mạnh cảm nhận được một cú thoi thóp kinh khiếp thốc vào mực. Tiếp theo là một cảm giác chìm xuống kỳ quặc, mọi thứ trở nên thật im ắng và cậu thấy mình rơi vào trong khoảng tối. Điều tiếp theo cậu biết là mình đang đứng ở cạnh một vùng nước rộng. Dù rộng là như vậy, vùng nước này trông giống như một hồ nước hơn là một vùng biển. Vì mặc cho cơn gió hiền hòa đang thổi vào mặt bờ, mặt nước vẫn cứ phẳng lặng như là một tấm gương, phản chiếu màu xanh ngắt của bầu trời. Vài chiếc thuyền con đang ra khơi khỏi bến là một bờ biển cát vàng, và phía sau là những chiếc thuyền ấy. Cậu trông thấy có một hòn đảo thật gần bờ. Hòn đảo đầy cây lá xanh tùm, những cái đồng cỏ nối tiếp, và dường như Mạnh thấy ở nơi ấy là một điều kỳ diệu hơn hết thảy những gì cả đời của mình đã từng trông thấy qua. Giữa những cái rặng cây ở trên đỉnh đồi kia là một tòa nhà trông như tòa lâu đài mà cậu đã thoáng thấy từ khu đồi đá thấp khi ba người đi bọc rào thép gai. Nhưng thay vì được xây nên từ những viên đá xám lạnh lẽo thì tòa nhà này lại lấp lánh trong ánh nắng như thể nó được xây từ những tia cầu vồng, và những tia sáng từ tòa nhà ấy sưởi ấm lấy trán của cậu như ánh mặt trời huy hoàng. Mạnh đang không thở, nhưng vẫn thấy lòng thảnh thơi và ngập tràn hạnh phúc. Cậu nhớ lại mình đã từng nghĩ rằng nếu đã chết thì chết như thế quả thực là rất dễ chịu. Và ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn đến bằng được tòa lâu đài kia. Thế là cậu đã chạy đến chiếc thuyền gần nhất, lòng thiết tha muốn được lên chiếc thuyền ấy. Khi Mạnh đã tiến gần tới nơi hơn, thì người ta không còn dong thuyền đi nữa mà lại quay mặt về hướng của cậu. Họ mỉm cười chào đón, hối hả tiến về phía của cậu và bắt đầu kéo cậu đến thuyền. Cả đời của Mạnh chưa bao giờ thấy vui như thế này. Được chào mừng, được vồ vập, được đón nhận, toàn bộ nỗi cô đơn của cậu đã tan biến đi hết. Nhưng ngay khi dự định leo lên thuyền thì cậu đã cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang nắm chặt lấy cánh tay của mình. Khi cậu đã quay lại, chẳng có ai ở đấy. Nhưng lực ép lên cánh tay của cậu mỗi lúc một gia tăng, cho đến khi nó bắt đầu làm cậu đau đớn. Cậu có thể cảm thấy những đầu móng tay bấu thủng da thịt của mình. Cậu đang cố gắng khỏi để leo lên thuyền, nhưng giờ đây thì áp lực trên tay của cậu đã biến thành đau xé. Cậu thét lên và hít vào một hơi tướng đau đớn, bắt đầu sặc trong họng, khiến cho toàn thân của cậu ngứa ran, rồi mỗi lúc như là một nóng hơn, như thể đang bị thiêu đốt từ chính bên trong mình. Khuôn mặt của cậu biến dạng, đôi mắt lồi ra, mồm miệng thì há hốc, máu tươi chảy từ chân xuống, chân phải. Cả cẳng chân phải gần như rời khỏi bắp đùi, cẳng chân và đùi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net